lực lượng bảo vật này cũng không phải chỉ đơn giản như một pháp bảo. Tiểu Thất suy nghĩ một chút, sau đó kết luận vật này chính là hậu thiên linh bảo. Hắn không ngờ tới Diêm Vương lại có bảo vật này. Diêm Vương đi đến bên cạnh Tiểu Thất, chăm chú nhìn hắn cười lạnh. Bị vật này vây khốn, ngươi đừng hòng đi ra. Tiểu Thất xem thường cười nói, ngươi đúng là để cho tao lau mắt mà nhìn đó. Diêm Vương cười lạnh không nói. Tiểu Thất lại nói tiếp, bảo vật này chỉ sợ là người đứng đằng sau đưa cho ngươi. Ngươi dù gì cũng là minh giới chi chủ, làm sao lại để cho ngươi bị tổn thương đây? Chương 1259 Viêm Ma phần 1. Diêm Vương nhìn sang châm chọc Tiểu Thất. Vương Tiểu Thất, mặc cho ngươi lợi hại nhưng vẫn là bại tướng trong tay ta. Tiểu Thất cười lạnh. Diêm Vương, ngươi cho rằng bảo vật này có thể bao vây ta? Ít nó khoác thôi. Diêm Vương gầm lên một câu, giọng nói cũng không che giấu được sự miệt thị. Tiểu Thất cũng không thèm để ý mê mẩn tâm trí của Diêm Vương, giơ tay lên vẽ bùa, vẽ một hơi năm đạo linh phù, niệm chú kích hoạt. Một cỗ linh lực khổng lồ từ trong kết giới bộc phát, vòng sáng bắt đầu lay động. Diêm Vương cả kinh, vội vàng tìm cách làm gia cố kết giới. Lực lượng của hắn cộng thêm lực lượng của linh bảo, hai nguồn sức mạnh thành thế giằng co. Diêm Vương cảm thấy một cỗ áp lực vô cùng cường đại. Hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm kết giới. Tiểu Thất đứng đó mặt lạnh nhạt, trong lòng của Diêm Vương vô cùng kinh hãi. Đang vây khốn Tiểu Thất chính là hậu thiên linh bảo, làm sao có thể chỉ dùng năm đạo linh phù có thể chống đỡ được. Tiểu Thất chắp tay hững hờ nhìn về phía Diêm Vương, giờ phút này đang ngăn cản năm đạo linh phù, không dám tùy ý phân thần. Thế nhưng Tiểu Thất cứ đứng như vậy làm cho Diêm Vương có một uy áp rất lớn, để cho lão cũng không dám tùy thời. Nhìn màn này, Tiểu Thất khinh bỉ. Trong tình huống này còn dám phân thần, xem ra quả thật chỗ dựa đằng sau lưng người không có coi ta ra gì mà. Dứt lời, lòng bàn chân của Tiểu Thất tàn nhẫn dậm mạnh, một vòng sáng chấn động kịch liệt, một cỗ khí lãng bùng lên. Diêm Vương lảo đảo lui về đằng sau mấy bước, vừa mới ổn định thân hình lại vọt tới. Tiếp tục làm phép, hắn tiêu hao rất lớn, không có một chút thời gian, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhìn lại bên Tiểu Thất, khuôn mặt ung dung, Diêm Vương nhìn thấy trong lòng vô cùng hốt hoảng. Lão hiểu được, tiếp tục kiên trì cũng là vô ích, căn bản là không thể tạo thành tiêu hao với Tiểu Thất. Ở trong lòng lão đã bắt đầu sợ hãi. Tiểu Thất rất am hiểu nhịp độ chiến đấu, dù là như vậy, trong nháy mắt chiến cơ hắn cũng không có dễ dàng bỏ qua. Hai tay đưa lên trước ngực, rất nhanh biến hóa thủ ấn, năm đạo linh phù phát ra tia sáng đỏ rực, điên cuồng đánh thẳng vào kết giới. Vừa lúc đó có chuyện ngoài ý muốn nảy sinh, một cái đèn lồng bùng cháy từ đằng xa bay đến, lơ lửng trên đầu của Tiểu Thất. Ở trong đèn lồng chỉ có một cây nến, cây nến phát ra kim quang chút xuống, dung nhập vào trong kết giới. Kết giới vốn như sắp vỡ tan lại một lần nữa ổn định trở lại. Từ nơi này đến giữa kim quang, Tiểu Thất đánh hơi được một hơi thở quen thuộc. Lại là nàng, dương mắt nhìn về phía Diêm Vương, người đứng sau lưng của hắn vẫn là nữ tử kia, nhiều lần cùng thần bí đối nghịch với hắn, người mang nhất khí hóa tam thanh, ba phen mấy bận làm hỏng chuyện tốt của hắn. Chuyện ở Quỷ Thành, nếu như không phải là có Lục Áp đạo quân ngăn trở, hắn đã muốn lấy mạng của nàng. Đột nhiên một màn này phát sinh, hấp dẫn sự chú ý của quỷ thần, bọn họ đều hết sức nghi ngờ địa phủ còn có cao thủ ẩn thân. Nữ tử tu vi cộng thêm một hậu thiên linh bảo, Tiểu Thất muốn đột phá cũng không có đơn giản. Hắn nhẹ nhàng lui về đằng sau mấy bước, vẫy vẫy tay có chút thất vọng. Diêm Vương đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười phách lối. Tiểu Thất châm chọc, người rất đắc ý đúng không? Nữ thần đã đến, ngươi không ra được, ngươi mở mắt nhìn thê tử bằng hữu của ngươi thân tử đạo tiêu. Nghe nói như vậy, ánh mắt của Tiểu Thất sáng quắc, nhìn chằm chằm Diêm Vương tử tốn. Ngươi nghĩ rằng bằng cái đó có thể tiêu diệt được chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba không? Diêm Vương ngẩn ra. Dị bảo. Ngươi cũng không ngu lắm, chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba có được dị bảo vẫn bị ta giết, ngươi cho rằng mình có khả năng đánh thắng được ta sao? Diêm Vương quát lạnh. Ngươi muốn trụ tâm, ta không cho ngươi cơ hội. ngu muội, vô tri. Tiểu Thất rừng rưng ngẩng đầu nhìn đèn lồng lơ lửng ở trên đầu. Quá tàm bà bận, ngày hôm nay ta sẽ tính toán rõ ràng sổ sách với người. Lời vừa xong, ở bên ngoài thân thể của hắn có một đạo hư ảnh kim sắc giống hệt như hắn. Kim sắc hư ảnh đột phá kết giới, một chưởng đập nát đèn lồng, sau đó lóe lại trong cơ thể của Tiểu Thất. Bộ dáng của Diêm Vương cả kinh, hắn quên mất là Tiểu Thất còn có nguyên thần, bất quá cũng không kịp. Sau một khắc, trong cơ thể của Tiểu Thất bộc phát ra lực lượng, kết giới chấn động, vô số vết nứt xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Diêm Vương rất nhanh lui lại đằng sau. Kết giới đã vỡ nát, vòng sáng bay trở về. Diêm Vương đưa tay đỡ lấy vòng sáng, bị bắn ngược trở về, lực lượng chấn động cho lui về đằng sau mười mấy mét. Tiểu Thất duỗi vai, bọn Chu Gia Hào nhìn thấy Tiểu Thất thoát khốn đều thở phào nhẹ nhõm. Diêm Vương thì sắc mặt biến đổi không ngừng. Cảm giác thế nào? Tiểu Thất cười nhạo. Chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba so với người còn cao hơn. Hắn cũng có hậu thiên linh bảo trong tay mà vẫn bị ta giết chết. Ngươi cho rằng mình có thoát được hay không? Ngươi nghĩ rằng ta tin lời ngươi nói sao? Đừng quên, ta là minh giới chi chủ đó. Vậy ngươi có thể trò đùa bỡn gì? Lấy hết ra đây. Đối mặt với Tiểu Thất như vậy, Diêm Vương cảm thấy vô cùng bị châm chọc, trong lòng khí huyết quay cuồng, thiếu chút nữa phun cả ra máu. Lão hét lên một tiếng, lòng bàn tay vòng sáng đập về mặt đất ở dưới chân, mặt đất chấn động, khe nứt tung tóe, vô số âm binh quỷ tướng không kịp chạy trốn rơi vào trong đó. Chưa đầy nửa phút, mặt đất ổn định trở lại. Tiểu Thất liếc nhìn Diêm Vương, cảm thấy không có đơn giản như thế. Thần thức của hắn phóng vào trong khe, nhận được tình huống, mặt biến sắc, nhìn về bọn Mã Tiểu Tiểu, tất cả bay lên. Vừa dứt lời, mặt đất sụp đổ, dung nham nham phóng nóng bỏng từ dưới đất phun ra. Lực lượng cuồng bạo thiêu đốt hồn phách của âm binh quỷ xoa ở bên dưới. Dung nham này cũng không phải là vật thường, mà là địa ngục luyện hỏa. Dưới pháp nhãn của các pháp vương phán quan, bọn họ đều dừng tay lại, rối rít bay lên tránh địa ngục luyện hỏa. Cho dù là như vậy, bọn họ vẫn bị địa ngục luyện hỏa tỏa ra nhiệt lượng làm cho khó chịu. Địa ngục luyện hỏa thanh tẩy tội ác, đối với hồn phách lực sát thương vô cùng mạnh. Phán quan pháp vương tuy nói thân phận ở địa phủ đều không nhỏ, nhưng bọn họ cũng vẫn là hồn thân. Một pháp vương cả người đột nhiên tỏa ra ánh lửa thê thảm kêu lên. Các pháp quan còn lại cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, trong lòng run rẩy, từng người trố mắt nhìn, không nghĩ đến Diêm Vương lại điên cuồng đến như vậy. Ở dưới dòng nhan thạch, âm binh quỷ tướng quỷ xoa dãy giụa điên cuồng, lại không thoát khỏi vận mệnh hồn phi phách tán, chỉ có thể bị địa ngục luyện hỏa chiếm đoạt, bị địa ngục luyện hỏa thiêu đốt. Pháp vương kia cũng dần dần im lặng, rơi vào trong dòng nham thạch. Tiểu Thất trợn mắt nhìn chằm chằm Diêm Vương. Diêm Vương lão nhì, người giỏi lắm. Diêm Vương không nói, hắn làm như vậy không khác nào đả thương địch thủ 800 thì tự tổn thương mình 1000. Bất quá đây cũng là một kế hoạch. Địa ngục luyện hỏa sau khi phun ra, kế hoạch ngoài dự nhiên liệu của lão. Tự tổn 1000 nhưng lại không có đả thương được địch thủ, ngược lại lại mất đi một pháp vương quỷ tướng trợ giúp. Giờ phút này lão xem như là cô độc. Thế nhưng trong lòng lại không hề hối hận, không dám giết, không dám sai, chỉ có một thân pháp lực thì có ý gì. Hắn mặc dù là minh giới chi chủ, nhưng mấy ngàn năm qua vẫn dưới sự giám thị của thượng giới. Trong lòng của hắn bực bội, bực bội vô cùng và bất mãn. Chương 1260 Viêm Ma phần 3. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Diêm Vương, tâm tình của Diêm Vương hắn cũng hiểu một chút. Thế nhưng nếu như ngươi đã chấp trưởng minh giới thì ngươi phải làm thật tốt. Cách làm như vậy uổng là Diêm Vương, thậm chí là còn gieo họa cho tam giới. Dù sao sau mấy lần đại chiến, địa phủ nhất định phải thay máu. Diêm Vương nếu như không còn tồn tại, rất nhiều âm binh quỷ xoa bị địa ngục luyện hỏa chiếm đoạt, địa phủ sẽ vô cùng yếu ớt. Ở tầng quỷ vực thứ ba, yêu tà bị hắn tiêu diệt, nếu không ắt sẽ đại họa đến nhân gian. Đúng lúc này, Hiên Viên Mị đi tới bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất liếc mắt nhìn nàng, nghi ngờ hỏi: "Đế nữ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở địa phủ?" "Là có chuyện tìm người đâu." "Tìm ta?" Tiểu Thất ngây ngẩn, ngay sau đó hỏi: Không lẽ nhân gian đã xảy ra chuyện? Hiên Viên Mị gật đầu, đem sự tình kể lại một lần. Sau khi nghe xong, Tiểu Thất cau mày. Người nói Thao Thiết liên kết yêu tả nhân gian, làm ra một tiểu địa phủ. Đúng là như vậy. Nếu phát sinh chuyện như vậy, vậy sao ngươi không giúp, lại tới địa phủ làm gì? Hiên Viên Mị bất đắc dĩ nhún vai. Mà sợ người có khả năng triệu hoãn ra thần long, ta vốn muốn lợi dụng thần long đối phó Thao Thiết. Ta đối phó với cao thủ khác, nhưng Thao Thiết ở trong tay có thượng cổ thất thải đa hoa. Thất thải đa hoa? Tiểu Thất lẩm bẩm một câu. Danh tự thất thải đa hoa hắn tự nhiên cũng nghe đến. Sau đó suy nghĩ một chút, nghĩ đến mấu chốt, tùy tiện nói. Đến bây giờ ngươi mới nói cho ta những chuyện này, chỉ sợ là không có yên lòng. Ngươi đã đoán đúng. Nàng liếc nhìn Diêm Vương, sau đó nói. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng đúng thật sự là xem náo nhiệt. Thượng giới còn chưa có định tội, Diêm Vương lại là minh giới chi chủ, tự tiện giết chết minh giới chi chủ là gặp phải thiên phạt. Hiên Viên Mị nhìn thấu ý của Tiểu Thất, nhẹ giọng. Ngươi sợ thượng giới giáng tội sao? Vậy cô cho rằng thế nào? Sợ gì? Diêm Vương làm như vậy là không tuân theo thiên điều. Thượng giới nếu như bắt lại, ắt là sẽ chịu thiên kiếp. Ngươi giết hắn là hành hình hắn sớm. Ngươi yên tâm, sẽ không sao đâu. Tiểu Thất bĩu môi. Cô nói ngược lại rất đơn giản, vậy tại sao cô không ra tay? Không có liên quan đến ta, tại sao ta phải động thủ? Hiên Viên Mị đột nhiên cười một tiếng. Ngươi ước chừng phải hành quyết hắn sớm một chút. Con gái của ngươi, còn có cả Tiểu Thí Hải Bảo Bảo, cũng ở trong tay bọn Thao Thiết. Đi đến về muộn, bọn họ không chừng hồn phi phách tán. Sẽ không sao đâu. Ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy? Tiểu Thất cười một tiếng. Thiên cơ không thể tiết lộ. Hiên Viên Mị khinh bỉ liếc hắn một cái. Ngươi cứ dạo oai đi. Tiểu Thất cười không nói, nhìn chằm chằm Diêm Vương trong phút chốc. Đế nữ, cô cho rằng giết Diêm Vương đơn giản sao? Hiên Viên Mị kinh ngạc. Bằng vào tu vi của ngươi còn khó sao? Vấn đề không phải là ở đó. Vậy thì nguyên nhân gì để cho ngươi không thể xuất thủ? Nghe vậy, Tiểu Thất đưa tay chỉ một chỉ, nhẹ giọng. Chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba đã che mắt thiên cơ, nhưng đã bị ta tru diệt. Như vậy thượng giới nên biết chuyện phát sinh ở địa phủ, nhưng đã qua không ít thời gian cũng không hề có động tĩnh. Ý của ngươi là thượng giới đang xem kịch? Tiểu Thất gật đầu. Diêm Vương, dù có là cái gì thì hắn cũng là minh giới chi chủ. Hắn làm sai, chuyện lớn, chuyện nhỏ, thượng giới sở dĩ không quyết định, nên để chúng ta làm như thế nào? Vậy ngươi làm chứ không có liên hệ đến ta, không thể là chúng ta. Khóe miệng của Tiểu Thất giật một cái, bắt đầu phủ sạch quan hệ sao? Vừa rồi vẫn còn quạt gió thổi lửa. Hiên Viên Mị thở dài. Vậy ngươi định thế nào? Địa phủ quan lệnh phong ấn minh giới, thượng giới không ra tay, con đường duy nhất là tiêu diệt Diêm Vương. Thượng giới đều là một đám người rất buồn chán, ta cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào cả. Nếu như ta thật sự giết chết Diêm Vương, ai dám đảm bảo thượng giới không tìm ta gây phiền toái? Đúng là như vậy. Tiểu Thất đột nhiên cười một tiếng. Hiên Viên Mị nhìn vào trong mắt, ôm ấp hai cánh tay, cảm giác nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Đế nữ, bối cảnh sau lưng của ngươi lớn, cô đi làm chủ lực, ta trợ thủ, cùng nhau tiêu diệt Diêm Vương. Hiên Viên Mị bĩu môi. Ngươi ngược lại tính toán hay thật đó. Ta lại đi làm mồi cho ngươi. Đế nữ, phụ thân của cô là Hiên Viên Thánh Đế, quyền cao chức trọng ở thượng giới. Ngươi đừng có mơ tưởng, ta chỉ là đến báo tin thôi, không tham dự tranh đấu giữa các ngươi đâu. Hiên Viên Mị khinh bỉ nhìn Tiểu Thất. Bối cảnh của ngươi cũng đâu có nhỏ đâu, còn muốn để ta làm sao? Ta đâu có ngốc. Tiểu Thất thở dài. Nếu như đế nữ không đồng ý giúp đỡ, vậy lui ra sau, ta tự mình động thủ vậy. Ta cũng đang muốn xem đây. Phật nói, ta không vào địa ngục thì ai vào đây? Hiên Viên Mị trợn mắt, thân hình động một cái bay tới. Tiểu Thất hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Diêm Vương quát lên, người chuẩn bị lâu như vậy, đưa nó ra đi. Diêm Vương thần tình run lên một cái, cười lạnh, ngươi vậy mà biết rõ. Ngươi tiểu tâm tư, làm sao ta lại không đoán ra? Vương Tiểu Thất, vậy ngươi chết đi. Diêm Vương cười một tiếng, vòng sáng ở trong tay lại một lần nữa bay vào trong nham thạch. Nham thạch nổ tung, từ trong dung nham chuyển đến một tiếng gầm gào. Trong phút chốc, mỏm đá bắn lên cao, làm cho đám phán quan Pháp Vương không ngừng lui lại hoảng sợ. Không bao lâu sau, từ giữa dung nham, một đạo thân ảnh khổng lồ trồi lên, bộ dáng dữ tợn. Dung nham như mưa trút xuống. Ở trong dung nham, thân ảnh khổng lồ xuất hiện, bộ dáng vô cùng kinh khủng, đập vào mắt mọi người. Là địa ngục viêm ma. Phạt Ác Ti nhìn thấy bộ dáng của quái vật khổng lồ, la lên. Mọi người kinh hãi vạn phần, trợn mắt nhìn quái vật khổng lồ đứng ở trong địa ngục luyện hỏa. Địa ngục viêm ma, tất cả người đều là lửa địa ngục. Hắn sau khi xuất hiện, toàn bộ quỷ khí ở nơi đây bị tiêu diệt. Diêm Vương gương mặt vặn vẹo, chỉ huy địa ngục viêm ma hướng Tiểu Thất mà đánh tới. Giết, giết sạch bọn chúng cho ta. Địa ngục viêm ma chạy ầm ầm như điên tới, dung nham như thác chút, cảm thụ sức nóng đập vào mặt, thân hình của Tiểu Thất lùi lại. Cùng với địa ngục viêm ma kéo giãn khoảng cách, hồng quang tỏa quanh người địa ngục viêm ma, dưới ánh sáng của địa phủ ảm đạm, nhìn qua vô cùng nổi bật. Những nơi khác ở địa phủ, vô số vong hồn ngẩng đầu, nhìn thấy một nửa bầu trời bị chiếu sáng rực rỡ thì sợ hãi, không biết là chuyện gì xảy ra. Thân ảnh của Tiểu Thất hơi chậm lại, địa ngục viêm ma lại chồm tới. Hắn liếc mắt nhìn Diêm Vương, trong lòng kiên quyết, tính không nương tay. Thân hình chợt lóe lên đỉnh đầu của địa ngục viêm ma, nắm chặt quả đấm bạo đập. Địa ngục viêm ma nổi giận, gầm lên một tiếng, khí tức nóng bỏng nhào tới. Tiểu Thất vận khí ngăn cản, dù là như vậy, quần áo của hắn cũng bị đốt không ít. Địa ngục luyện hỏa vốn dĩ bá đạo, càng không cần phải nói. Kèm theo địa ngục luyện hỏa lại có cả địa ngục viêm ma, khí tức cuồng bạo, quả thật làm cho người ta kinh hoàng. Bọn Chu Gia Hào thấy Tiểu Thất ngàn cân treo sợi tóc, không khỏi lo lắng. Chính mình lại không thể đi đến tương trợ, chung quy địa ngục viêm ma này là quá lợi hại, bọn họ ngược lại mà vào sẽ thành gánh nặng. Lúc này, địa ngục viêm ma nổi giận, gầm lên một tiếng, huy động cánh tay, quả đấm to lớn đập từ trên đầu của Tiểu Thất xuống. Thần tình của Tiểu Thất run lên, một quả đấm cũng đánh ra. Lần này không phải là linh lực bọc quả đấm, mà là một loại lực lượng khác ở trong cơ thể của hắn. Chương 1261 Tam Tông Tội phần 1. Hai quả đấm đụng vào nhau, lực lượng khuếch tán, Tiểu Thất thân hình bay ra mười mấy mét, địa ngục viêm ma thân thể khổng lồ cũng lui về phía sau hơn 10 thước. Mỗi một bước của hắn phải dài hơn 10 mét, gần như liên tục mấy chục bước, phải đến 200 mét. Tiểu Thất vẫy vẫy tay, thật sự là đau mà. Vừa rồi tiếng va chạm làm cho bọn Chu Gia Hào tai đau đớn. Bọn phán quan của Phạt Ác Ti khuôn mặt vô cùng hoảng sợ, không tin được cánh tay nhỏ của Tiểu Thất như vậy mà lại ngạnh kháng với quả đấm khổng lồ của địa ngục viêm ma. Nhìn tình huống, thậm chí là còn chiếm thế thượng phong. Sắc mặt của Tiểu Thất không tốt, địa ngục viêm ma coi như là bảo vệ mệnh phù của Diêm Vương. Một khi địa ngục viêm ma thua, Diêm Vương cơ bản là không có phần thắng. Địa ngục viêm ma thì lại điên cuồng giận dữ, cái miệng phun ra từng mỏm đá. Hai tay của Tiểu Thất cùng xuất động, ở trước người xuất hiện ra một cái thái cực âm dương đồ, ngay sau đó run lên một cái. Âm dương đồ nhào tới, chặn lại những mỏm đá. Mỏm đá đụng vào trên người của địa ngục viêm ma, làm cho nó không ngừng kêu khóc. Tiểu Thất quát lên một tiếng, cánh tay vung lên, tam xích kiếm phóng khoáng, lại lóe đến. Ở sau lưng của địa ngục viêm ma, trường kiếm vung lên đâm thẳng vào thân thể của hắn. Hắn là do khối đá được ngưng luyện ở trong nham thạch mà thành khôi giáp, không ngừng rơi lả tả vào trong nham thạch. Ở trường kiếm huy động, trên địa ngực của địa ngục viêm ma đã lưu lại mấy vết kiếm. Cánh tay to khỏe của hắn không thể vòng ra đằng sau, chỉ có thể mặc cho tiểu thất đâm chém. Tự nhiên, địa ngục viêm ma cũng không hề ngồi chờ chết. Đột nhiên xoay người không để ý, tiểu thất tốc độ rất nhanh, không có bắt được hắn. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện ở đằng sau lưng. Diêm Vương nhìn thấy, vội vàng quăng vòng sáng ở trong tay, chiếu lên lưng của tiểu thất mà đập. Tiểu thất thân hình chợt lóe, tránh né vòng sáng. Hắn tàn nhẫn đấm ở sau lưng của địa ngục viêm ma. Viêm ma điên cuồng gầm thét, đinh tai nhức óc, làm cho vong hồn ở địa phủ run lẩy bẩy. Thái thượng, phục ma đạo. Tiểu thất ngồi xếp bằng ở hư không, hai tay bắt pháp quyết, ở sau lưng hiện lên thân ảnh. Diêm Vương ánh mắt đông lại một cái không thể tin được. Vô lượng thiên tôn. Địa ngục viêm ma rào nhào tới, hư ảnh ở đằng sau lưng phất trần phất mạnh một cái, quấn lấy cánh tay to lớn của địa ngục viêm ma, kéo về phía trước, đón lấy, tay còn lại nắm chỉ quyết đánh ra, phanh một tiếng vang trầm thấp. Cánh tay của địa ngục viêm ma trực tiếp bị đánh xuyên qua. Phất trần quấn đi kéo mạnh một cái, cánh tay của địa ngục viêm ma vỡ nát, rơi vào trong nham thạch. Diêm Vương trong lòng nóng như có lửa đốt. Dùng linh bảo đập tới. Trong lúc bất chợt, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Diêm Vương sắc mặt cứng lại, nghe lời chỉ huy, linh bảo trong tay lại một lần nữa đập về phía tiểu thất. Linh bảo gào thét, tiểu thất nhận ra được là có điều gì không đúng. Cỗ khí thế này không phải là Diêm Vương nên có. Linh bảo cũng vẫn như trước trôi lơ lửng trên đỉnh đầu của tiểu thất, buông ra lực lượng để áp chế thái thượng phục ma đạo. Tiểu thất nhướng mày một cái lẩm bẩm: ta muốn phá thái thượng phục ma đạo, chỉ sợ là ngươi không làm được rồi. Hai tay chỉ thiên, hư ảnh cũng như vậy, kim quang tràn ra xông về phía linh bảo. Linh bảo ngay lay động, khí tức ngổn ngang. Thấy một màn này, bộ mặt của tiểu thất ác độc. Nếu như vậy thì đừng trách ta hạ thủ không có lưu tình. Dứt lời, hắn truyền âm cho đám người Mã Tiểu Tiểu để cho bọn họ phong bế các ý thức của mình. Bọn Mã Tiểu Tiểu làm theo, tiểu thất lật bàn tay, trong lòng thoáng hiện ra ngũ thải quang hoa. Huyễn lệ bay lên chói mắt, một màn này trong lòng của Diêm Vương lại sinh ra dự cảm không hay. Ngũ thải quang hoa tiêu tán, tiểu thất trong tay lại có nhiều thêm một món bảo vật. Diêm Vương sau này trong cao mày nhận ra hắn chưa từng nhìn qua bảo vật này, giống như là một cái vòng phát ra ngũ thải quang mang, nhưng lại giống rất giống ngũ hành hoàn. Thế nhưng sau một khắc, hình thái của vật này lại thay đổi, hình thành một cái cây đàn cổ xưa, tựa như là trong phim cổ trang vậy, hiện lên màu hồng nhạt, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Diêm Vương thần sắc hồ biến, kêu lên một tiếng: là thần khí phục hy cầm. Tiểu thất hướng hắn cười lạnh: người cũng có kiến thức đó. Phục hy cầm chính là dị bảo mà chủ nhân tầng quỷ vực thứ 3 muốn lấy. Lúc đầu bộ dáng của nó là ngũ hành hoàn, bất quá sau khi tiểu thất tiêu diệt chủ nhân tầng quỷ vực thứ 3, có được ngũ hành hoàn, nhận ra huyền cơ, nghĩ đến cũng đúng. Hiền viên thánh đế vì phòng ngừa phục hy cầm rơi vào trong tay yêu tà mới thay đổi hình dáng của phục hy cầm. Đông một tiếng, hai bàn tay của tiểu thất đặt lên trên đàn, một trận tiếng vang dập dần vang ra. Ở dưới, đám âm binh quỷ xoa còn sống không một tiếng kêu, ôm đầu dẫy đành đạch, thống khổ vô cùng. Diêm Vương hai tay bịt tai bảo vệ tâm thần, ngăn trở tiếng đàn. Tiểu thất cũng không biết phương pháp gảy đàn, thế nhưng vẫy lung tung kích thích dây đàn, cho dù là như vậy cũng có thể tạo thành đau đớn không nhẹ đối với Diêm Vương. Viêm ma cũng không biết đóng lại thần thức, vì vậy là đau đớn nhất. Phục hy cầm nắm giữ chi phối vạn vật lực lượng tâm linh, tuy nói là truyền thuyết nhưng phục hy cầm là thượng cổ thập đại thần khí, kém một chút nữa cũng có thể xuất hiện ra một món hậu thiên linh bảo. Có vật này tương trợ, phối hợp với thái thượng phục ma đạo đánh lui huyền thiên linh bảo ở trên đỉnh đầu cũng không có khó. Tiếng đàn ở bên dưới, tiếng vạn quỷ khóc, âm thanh này tụ lại một chỗ cũng là một cỗ lực lượng khổng lồ, chấn nhiếp nhân tâm. Nếu như không phải là có phục hy cầm áp chế, sẽ không dễ dàng hóa giải đến như vậy. Tiểu thất nặng nề đánh vẫy vẫy dây đàn, hư ảnh đằng sau lưng phất trần huy động, chơi lơ lửng, linh bảo bay trở về.

ta đem Diêm Vương mang lên thượng giới để chịu tội. Nghe vậy, lông mày của Tiểu Thất nhướng lên, có chút kinh ngạc. Ngươi không có lầm chứ? Nói những lời này là muốn ta bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi không giết được ta đâu. Vậy thử xem. Nữ tử nhìn thấy Tiểu Thất, khuôn mặt đầy sát ý, ánh mắt lóe lên. Được rồi, ta thừa nhận ngươi có thể giết ta. Có ta có thể chứng minh rằng ta không có nói dối. Chứng minh như thế nào? Nữ tử không trả lời, áo bào vung lên, một vệt kim quang lóe lên, bay ra một linh phù dần dần bành trướng, to gần một thước. Linh phù có một chữ sắc rất to, cảm nhận được khí tức ở trên đó, Tiểu Thất nhướng mày một cái. Thái thượng sắc phù. Không sai. Nữ tử kích hoạt thái thượng sắc phù, kim quang không ngừng bắn ra. Trong chốc lát, cả địa phủ chấn động mãnh liệt. Sau đó một khắc, một tôn tử kim ấn hiện ra, treo ở bên cạnh thái thượng sắc phù. Chương 1264, kết thúc cuối cùng. Thái thượng sắc phù cùng địa phủ quan lệnh, lực lượng nhất mạch. Nhận ra điểm này, Tiểu Thất dần dần tin tưởng người đàn bà này nói. Trung quy, hắn cũng không tin nàng có thể ăn trộm thái thượng sắc phù từ chỗ thái thượng lão quân. Tuy nói Tiểu Thất cảm thấy người đàn bà này cùng thái thượng lão quân tuyệt đối có liên quan, nó không chừng chính là đệ tử của lão đầu kia. Bàn tay của nàng vung lên, thái thượng sắc phù quấn lấy phán quan lệnh, bắn thẳng vào trong áo bào của nàng. Bây giờ ngươi tin chưa? Tiểu Thất nhún vai một cái. Ta tin cô lần này. Bất quá mấy lần trước cô chơi xấu, cũng nên tính toán một chút. Ngươi qua cầu rút ván. Lông mày của nữ tử dựng lên mắng. Tiểu Thất không thèm để ý. Xin lỗi, cô có chút không hiểu. Qua cầu rút ván là bản lĩnh cơ bản của ta đó. Nữ tử nghe nói như vậy, giận đến thân thể run lên không nói lên lời. Hiên Viên Mị khinh bỉ nhìn hắn. Còn nói ngươi là người bảo vệ nhân gian, là một kẻ không cần mặt mũi thì có. Đế nữ, cô nói đúng đó. Chu Gia Hảo nói. Ấy, tiểu sư đệ này của ta cái gì cũng tốt, chỉ là khuôn mặt dày không biết xấu hổ đó. Lúc này Tiểu Thất quay đầu nhìn chằm chằm Chu Gia Hảo. Tiểu sư thúc, ngươi vừa rồi nói ta nghe rất rõ đó. Trừ sự tình sáng tỏ trở về nhân gian, ta từ từ thu thập ngươi. Chu Gia Hảo vội vàng giải thích. Ấy, tiểu sư đệ, ngươi nghe ta nói là đế nữ giật dây ta đó. Cái gì? Hiên Viên Mị cũng kêu lên một tiếng. Thân thể của Chu Gia Hảo run rẩy sụp xuống, mặt mày ủ rũ. Xong rồi, đắc tội hai cái tên trời đánh không chết mà. Ai bảo ngươi cứ lắm mồm? Ngươi, các ngươi. Chu Gia Hảo mím môi, cực kỳ giống như cô dâu nhỏ chịu ủy khuất. Tiểu Thất nhíu mày với nữ tử. Ngày hôm nay không cho ta một câu trả lời cũng đừng có dễ dàng rời đi. Lần trước mặc dù ta nhìn thấy nhất khí hóa tam thành, bất quá ta chưa được có đánh đá đâu. Nữ tử trợn mắt trắng dã, ở trong lòng thầm mắng, gặp phải một tên mặt dày khó dây dưa. Lần đầu tiên gặp mặt không phải như vậy. Nàng trong lòng thở dài, sẽ để cho hắn từ từ nhớ lại. Tiểu Thất nói. Người nghĩ kỹ chưa? Có muốn đánh với ta một trận? Nàng nhìn Tiểu Thất kêu lên một tiếng. Nếu như người hùng hổ, ta đành phải ra tay vậy. Vậy xin mời. Tiểu Thất vui mừng. Người phụ nữ này là một đối thủ hiếm thấy. Bàn tay của nàng buông lỏng, Diêm Vương rơi xuống đất. Nàng cầm Thiên Thiển kiếm đánh đến. Tấn công luôn luôn là biện pháp phòng ngự tốt nhất. Nàng ngay từ đầu một hồi đánh ra thế công vô cùng mãnh liệt, không cho Tiểu Thất thời gian để làm phép. Trong lúc nhất thời, Tiểu Thất bị nàng chọc giận, ho khan một cái. Bọn Chu Gia Hảo hồ đồ đều đỏ mặt thay cho Tiểu Thất. Vừa mới nói như vậy rất cao ngạo, bây giờ lại bị cho người ta đuổi đánh bè bét, thật sự là mất thể diện. Tiểu Thất chỉ có thể bị động phòng ngự, một mực phòng ngự. Sau mười mấy chiêu, nữ tử túm lấy một cơ hội đâm đến một kiếm, máu tươi vùng lên làm cho Tiểu Thất đau đến nhà răng trợn mắt. Sao? Ngươi không theo lộ tuyến lúc trước sao? Là ngươi tìm chết. Nữ tử tức giận hét lên. Tiểu Thất khóe miệng nhếch lên một cái. Sau một khắc, nữ tử lại một lần nữa vung kiếm. Lần này Tiểu Thất không tránh né, trực tiếp tay không túm lại Thiên Thiển kiếm. Chơi đã đủ rồi, bây giờ đến lượt ta. Tiểu Thất quát lên một tiếng, tay nắm Thiên Thiển kiếm mạnh mẽ bẻ xuống, tuốt gần đến chuôi của Thiên Thiển kiếm. Tuôn buông lỏng một chút, hóa trưởng thành chỉ đâm về phía cổ tay của cô gái. Người đề tiện. Ngọc trưởng của nữ tử vung lên, hai tay đối lập, hai người bị đánh văng cả ra ngoài. Thân hình vừa mới dừng lại, nữ tử biến sắc, Thiên Thiển kiếm đâm về phía bên phải. Tiểu Thất xuất hiện, đem chộp lấy Thiên Thiển kiếm trong tay, dùng sức lắc mạnh đoạt lấy Thiên Thiển kiếm. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng cau lại, không dám lấy cứng đối cứng, vội vàng lui lại. Sao, không cần kiếm nữa sao? Được, lần sau ta sẽ đi tìm ngươi. Nữ tử vội vàng lôi qua, đột nhiên xông xuống phía dưới, nắm lên Diêm Vương đang mềm nhũn rồi bỏ chạy. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn chằm chằm Thiên Thiển kiếm trong tay cười. Hảo kiếm, đáng để dùng. Bọn Chu Dây Hảo chạy đến bên cạnh Tiểu Thất, nhìn bả vai của hắn có vết thương nói. Tiểu sư đệ, ngươi không đau sao? Đau ở đâu vậy? Chu Dây Hảo chỉ bả vai của hắn. Này, ngươi không cảm giác là mình bị thương sao? Tiểu Thất nhìn qua, bàn tay lau qua vết thương, máu dừng chảy, thoáng một cái khôi phục, tét miệng cười. À, là cướp được một thanh bảo kiếm là vui sướng quá đâu. Một câu nói làm cho mọi người cạn lời, trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Nếu như mà Thôi Phủ Quân ở đây, nhất định sẽ cho rằng Tiểu Thất giống như là Lục Áp Đạo Quân. Bàn tay của Tiểu Thất vung lên, vừa định rời khỏi nơi đây, khuôn mặt thoáng một cái trầm xuống. Mọi người thấy vậy cho rằng có chuyện gì đó, nhìn sang bốn phía cũng không có phát hiện tình trạng gì. Mã Tiểu Tiểu hỏi nhỏ, Tiểu Thất, có chuyện gì vậy? Có một gã ăn mày. Nói xong ngẩng đầu lên hư không. Sư bá, con muốn ẩn trốn đến bao giờ? Bị ngươi phát hiện rồi. Lục Áp Đạo Quân hiện ra, xoa xoa tay, khuôn mặt đầy bỉ ổi. Tiểu Thất trợn mắt ghét bỏ. Sư bá, lần trước gặp người, so với lần này thì người còn giống ăn mày hơn đó. Lục Áp Đạo Quân cười hăng hắc. Ai, tiểu tử, tu vi của người thăng tiến không ít đâu. Tiểu Thất bĩu môi. Thôi đi, người tới đây làm gì? Đem Thiên Thiển kiếm cho ta. Nghe vậy, Tiểu Thất đảo trong mắt, lắc đầu một cái. Không được, đây là để cho con gái của ta đó. Tiểu sư điệt. Sư bá, tại sao cứ mỗi một lần người cứ xuất hiện để cản trở ta vậy? Nói đến đây, Tiểu Thất nghiêm mặt. Người nói cho ta biết, người có phải là ở nhân gian muốn xem trò vui hay không? Ai, cái này... Tiểu Thất hừ lạnh. Người là thượng cổ đại thần, tại sao lại có bộ dáng như vậy? Lục Áp Đạo Quân nói. Sư đệ, người đem Thiên Thiển kiếm cho ta, người muốn gì nói cho ta, ta đều đồng ý. Vậy người phải cho ta một món bảo vật đồng giá. Lục Áp Đạo Quân trừng mắt, sau đó tỉnh ngộ. À, giỏi giỏi, tiểu tử, ngươi lại dám bày trò với ta. Người đã đáp ứng, không thể đổi ý. Lục Áp Đạo Quân khuôn mặt khó chịu, lật tay một cái, một món đồ vật xuất hiện ở trong tay, ném cho Tiểu Thất. Tiểu Thất nhận lấy bộ áo giáp, xem trong phút chốc, sau đó đem Thiên Thiển kiếm đưa cho lão. Đa tạ sư bá. Lục Áp Đạo Quân khuôn mặt đen ngòm. Tiểu tử này, hay lấy của ta bao nhiêu thứ rồi? Là người tự nguyện đưa cho con đó. Tiểu Thất cười một tiếng. Món bảo vật này có thể nói so với Thiên Thiển kiếm thì thực dụng hơn nhiều. Sư bá, vậy chúng con đi trước. Người tìm người thu thập cục diện rối rắm ở đây đi. Dứt lời, Tiểu Thất không để cho Lục Áp Đạo Quân có cơ hội nói, vội vàng chạy đi. Lục Áp Đạo Quân tức đến nổ phổi, trợn mắt. Tiểu tử, ngươi chạy nhanh lắm mà. Bọn Tiểu Thất rời đi, bọn Phạt Ác Ti, Phán Quan và Pháp Vương cùng với bầy quỷ nhìn Lục Áp Đạo Quân. Lão vuốt râu mắng. Nhìn cái gì? Chưa thấy qua lão ăn mày sao? Nghe đến đây, bọn họ vội vàng quay đầu đi. Trước mắt này